Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 579, hộ hạm trận. Cái gì? Cái gì? La Thiên lão tổ, La Thiên lão tổ, sao có thể có chuyện đó? Một đám đế hoàng cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là nghi ngờ không thôi. Đương nhiên, càng nhiều nhưng là không tin, dù sao La Thiên lão tổ vậy cũng là 10 vạn năm trước người. Làm sao có khả năng sống đến hiện tại còn đoạt La Hồng thân thể? La Thiên thấy bọn họ một bộ không tin dáng vẻ, cũng không cảm giác bất ngờ, chỉ là lạnh nhạt nói, không phải vậy các ngươi cho rằng chỉ bằng La Hồng tiểu tử kia có thể một chiêu giải quyết hắn. Nghe được La Thiên, mọi người vừa nhìn về phía cái kia vẫn như cũ không thể động đậy đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Phải biết phong vài giây cùng phong thời gian dài như vậy, vậy tuyệt đối không thể giống nhau. Nhưng là xem này bị phong đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh dáng vẻ, hình như là bị vẫn niêm phong ở nơi này. Còn có, ta kho báu, trừ ta ra còn có ai có thể mở ra? La Thiên nói tới chỗ này, không ít người trong mắt hoài nghi dần dần biến mất. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp tin tưởng, chỉ là ngẩn người tại đó có chút không biết làm sao. La Thiên thấy này trong mắt lóe ra một tia tức giận. Hắn đều nói tới chỗ này này quần thằng nhóc con còn không muốn tin tưởng. Không tin dẹp đi, một đám bất hiếu đồ vật. Lạnh lùng hừ một tiếng, La Thiên tiện tay vung lên. Bị phong ấn cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trên người liền bay ra một cái phù văn. Mà hắn cũng lần nữa khôi phục tự do. Khôi phục tự do sao? Này đế hoàng cảnh đỉnh cao lão thần nhìn về phía La Thiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thân là vũ trụ đỉnh cấp sức chiến đấu, hắn này vẫn là lần thứ nhất không có mảy may sức đề kháng bị người làm ra. Hơn nữa vừa hắn bị phong ấn thời điểm cũng nghe được La Thiên theo như lời nói, trong lòng đã tin một nửa, vì lẽ đó giờ khắc này cũng không dám nữa đối với La Thiên nói dậy. Thậm chí ngẩng đầu nhìn thẳng nhìn một chút dũng khí đều không có. Bệ hạ, này trận chiến đầu tiên chúng ta liền thua, đón lấy chúng ta phải làm gì? Thấy bầu không khí có chút lúng túng, một tên La Thiên vũ trụ sĩ quan cao cấp đánh bạo hỏi. Mặc kệ trước mặt chính là La Hồng vẫn là La Thiên, cái kia đều là bọn họ bệ hạ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Huống chi bệ hạ cái kia tiện tay phong ấn đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh thực lực xếp ở nơi đó, bọn họ không tiếp thu cũng không được, chỉ là mấy trăm chiếc chiến hạm mà thôi. Xem là cái gì? Cho ta nắm mấy tờ giấy đến. La Thiên quét người kia một chút, lạnh lùng nói rằng, người kia nghe vậy cho rằng La Thiên muốn dưới cái gì bằng giấy mệnh lệnh. Trong lòng còn bồn chồn cái gì mệnh lệnh muốn như thế chính thức đây. Có điều La Thiên mệnh lệnh hắn không dám thất lễ. Mau mau chậm chậm rời đi. Không bao lâu liền cái kia giấy lại đây. Nhìn những kia giấy, La Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tiếp theo từng đạo hoa văn sẽ ở đó chút trên giấy đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy những kia hoa văn, trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra khiếp sợ cực kỳ vẻ mặt. Đây là nguyên trận, hình như là thượng cổ nguyên trận, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nghe có người nói như vậy, lại có không ít người nhìn về phía La Thiên. Chẳng lẽ lão tổ thật sự chuyển thế? Nếu như đây là thật sự, vậy hắn nhóm nhất định phải thả pháo chúc mừng. Dù sao ở trong mắt bọn họ La Thiên lão tổ đó là sự tồn tại vô địch. Lúc trước nhưng là phong ấn ma đầu, đi theo ở lão tổ thủ hạ vậy khẳng định so với La Hồng cường a. Cho tới La Hồng, mặc dù là thiên tài, nhưng chung quy vẫn không có thể trưởng thành. Năng lực lão tổ cung cấp thân thể, đó là hắn vinh quang. Trong lòng yên lặng kỷ niệm một hồi liền xong việc. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời điểm, La Thiên nguyên trận ảnh đã vẽ xong. Này nguyên trận tên là hộ hạm trận, tuy rằng chỉ có điều là một trò vặt, nhưng cũng rất thực dụng, đặc biệt là ở loại này trong chiến tranh. Nghe được La Thiên giải thích, phía dưới một lão giả nhưng là đột nhiên kích động lên. Hắn là một nguyên trận đại sư, hộ hạm trận danh tiếng hắn nhưng là nghe nói qua. Này nguyên trận là chuyên môn khác ở trên chiến hạm, có thể làm cho chiến hạm hình thành nguyên lực lồng phòng hộ, đồng thời dùng nguyên lực làm hệ thống động lực. Có cái này nguyên trận, chiến hạm tốc độ cùng phòng ngự đều có thể gia tăng gấp đôi. Tuy rằng này ở 10 vạn năm trước thập phần thông thường, nhưng hiện tại nhưng là từ lâu thất truyền, không nghĩ tới hôm nay ở đây dĩ nhiên lại gặp được. Lão tổ, ngài đúng là lão tổ. Dưới sự kích động, hắn trực tiếp quỳ xuống bắt đầu gọi lão tổ. Những người khác thấy này quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải. Trong lúc nhất thời lúng túng cực kỳ, có điều La Thiên cũng không ngại. Hắn vốn là không phải cái lưu ý lễ nghi phiền phức chủ. 10 vạn năm trước hắn cùng nguyên tổ một trận chiến thời điểm La Thiên vũ trụ còn không gọi La Thiên vũ trụ, hắn cũng không phải cái gì đứng đầu vũ trụ, vì lẽ đó hắn căn bản không quen quỳ lại cái trò này. Làm người cũng thập phần tùy tính, cái kia nguyên trận đại sư thấy mọi người không phản đối, tức giận bắt đầu nói rõ hộ hạm trận tác dụng, nghe được có thể làm cho chiến hạm uy lực tăng lên gấp đôi ngôn luận sau. Tất cả mọi người giật mình, bây giờ bọn họ có 15,000 chiếc chiến hạm. Uy lực tăng gấp đôi, cái kia chẳng phải là bằng 3 vạn chiếc. Tiện tay lấy ra một loại nhỏ nguyên trận, liền có uy lực như thế. Mọi người lúc này trong lòng đối diện trước người này là lão tổ sự tình đã tin hơn nửa. Đương nhiên bọn họ càng nhiều chính là kích động. Có cái này nguyên trận, bọn họ muốn thua cũng khó khăn. Lão tổ thủ đoạn thông thiên, lão tổ vô địch. Có người tin tưởng lập tức cũng quỳ xuống theo. Cái khác không tin thấy này cũng đến quỳ. Không phải vậy xúc phạm chúng nộ có thể làm sao bây giờ? Huống chi tiện tay lấy ra một nguyên trận liền nhường thực lực bọn hắn tăng lên gấp đôi. Có loại thủ đoạn này bất luận có phải là bọn hắn hay không lão tổ, đều giá trị cho bọn họ một quỳ. Đều đứng lên đi, này nguyên trận tuy rằng đơn giản, nhưng tiêu hao nguồn thạch nhưng không nhỏ, dành thời gian đi bố trí đi. La Thiên nhìn đám người kia quỳ xuống đất dáng vẻ nhẹ nhàng mà nói rằng, không thể không nói, tuy rằng 10 vạn năm hắn là nguồn thần cảnh cường giả, nhưng cũng không ai nhìn thấy hắn liền quỳ. Không nghĩ tới này chết rồi 10 vạn năm, danh tiếng trái lại là càng ngày càng vang sáng lên. Nghĩ tới đây, hắn lơ đãng lộ ra một nụ cười. Mọi người nghe vậy lập tức coi như kho báu đem trận đồ kia lấy đi. Rất nhanh hết thảy chiến hạm cũng bắt đầu cấp tốc hành động lên. Cho tới cái kia nguyên trận đại sư thì lại cùng một tôn tử bình thường phụng dưỡng ở La Thiên bên người. Còn kém chưa cho La Thiên liếm giày. Lão tổ, không nghĩ tới ngươi còn sống sót. Thực sự là quá tốt rồi. Có ngài ở, chúng ta La Thiên vũ trụ thuận buồm xuôi gió. Này nguyên trận đại sư nói dĩ nhiên khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt, không ít còn chấm ở La Thiên trên chân. Rất rõ ràng đây là một não tàn phen, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết chúa cứu thế La Thiên, có chút kích động không thở nổi. Đương nhiên hắn cũng có một chút tư tâm, căn cứ hắn đối với La Thiên nghiên cứu, La Thiên nhưng là một vị siêu cấp nguyên trận đại sư. Đặc biệt là đối với phong ấn nguyên trận nghiên cứu, không người có thể ra hữu. Vì lẽ đó nếu như La Thiên đầu ngón tay khe trong có thể lộ ra ít đồ đi ra, vậy thì đủ hắn được lợi cả đời. Cút! La Thiên nhìn hắn buồn nôn đi rồi dáng vẻ trực tiếp một cước đem hắn đá văng. Có điều sau một khắc hắn lại chuyển biến ý nghĩ. Dù sao hắn lúc này tu vi còn chỉ là đại thánh, nếu muốn trở lại nguồn thân cảnh còn cần đông đảo điều kiện. Vì lẽ đó hắn cần tìm một ít trung tâm người cho hắn làm việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,